Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2691 cường địch đột kích. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Lâm Chiến lòng có nhận thấy, đột nhiên đứng dậy, xa nhìn phương xa Lâm Chiến ánh mắt lạnh như băng, dường như có thể nhìn thấu vô tận hư không, rơi vào sáu đạo tu sĩ trên người chiến ý, đột nhiên bắn ra. Xảy ra chuyện gì? Linh Lung Tiên Vương đứng dậy hỏi. Linh Lung Tiên Vương chẳng qua là động thiên cảnh tiểu thành, có còn không phát giác được nguy cơ. Khôi phục hơn phân nửa thương thế Lâm Chiến, đã cảm giác đến Vân U Vương đám người tồn tại. Có, khách nhân, đến rồi, Lâm Chiến từng chữ một nói, thân hình khẽ động trực tiếp biến mất trong vương cung. Linh Lung Tiên Vương theo sát phía sau, trong nháy mắt hai người liền đã đi tới Chiến Quốc Vương thành bên ngoài. Lâm Chiến đạp không mà đứng, ánh mắt như điện, nhìn qua trên đỉnh đầu hư không, đột nhiên hét lớn một tiếng. Đi ra cho ta, chấm, chỉ thấy Lâm Chiến thò ra che bầu trời đại thủ, đột nhiên hướng phía trong hư không chào tới. Oanh long long, hư không lập tức sụp đổ vỡ vụn, bị Lâm Chiến cầm ra một cái thật lớn lỗ thủng, bên trong có sáu đạo thân ảnh hiền hiện, theo cái này đen kịt lỗ thủng phủ xuống. Cái này sáu vị đang là vừa vặn từ Càn Khôn Thư Viện rời khỏi sáu vị tiên vương. Thư viện tông chủ, thư viện bát trường lão, Vân U Vương, Tấn Vương, Thanh Dương Tiên Vương cùng Viêm Dương Tiên Vương. Ngoại trừ thư viện bát trường lão bên ngoài, mặt khác năm vị, đều là thiên giới tiếng tăm lừng lẫy tiên vương cường giả, biên giới nát đất hùng bá một phương. Linh Lung Tiên Vương nhìn thấy cái này tư thế, lập tức liền hiểu được Tô Tử Mặc cùng Càn Khôn thư viện đã tan vỡ. Hơn nữa, Tô Tử Mặc phân thân bị hủy, thư viện tông chủ cái gì đều không được đến. Cho nên, thư viện tông chủ bọn người mới sẽ chạy đến nơi đây, khí thế hung hung. Chỉ có điều, Linh Lung Tiên Vương đều không nghĩ tới, sẽ có sáu vị tiên vương cường giả nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc đều mơ tưởng phân mà ăn chi. May mắn Tô Tử Mặc tại Chiến Quốc đột phá đến chân nhất cảnh, lợi dụng phân thân phản hồi Càn Khôn Thư Viện. Nếu là trở lại Càn Khôn Thư Viện đột phá, sao quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Là ngươi, Linh Lung Tiên Vương nhìn thấy Thư Viện bát trường lão trước tiên đem nhận ra. Ngày đó Tô Tử Mặc phi thăng cùng tại Vân U Vương bên cạnh vị kia tiên vương cường giả chính là người này. Lâm Chiến sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào thư viện tông chủ đám người, lạnh lùng nói. Chư vị đều là hùng cứ một phương cường giả, lần này dắt tay nhau mà đến, đây là muốn làm cái gì? Lúc này, Vân U Vương đám người sắc mặt có chút khó coi. Lâm Chiến thương thế, dường như không có trong truyền thuyết nghiêm trọng như vậy, vừa mới cái kia một cái xuất thủ, liền có thể thấy được tương đối. Lâm huynh thương thế, giống như có lẽ đã tốt rồi. Tấn Vương trong lòng còn có thăm dò, đột nhiên nói ra. Lâm Chiến ánh mắt quét ngang, nói. Tấn Vương, ngươi cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Ngươi giết hại huynh đệ của ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Hôm nay ngươi nếu như đi vào trên địa bàn của ta, cũng đừng có đi trở về. Hừ, Tấn Vương sắc mặt cũng âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Lâm Chiến, muốn để lại sau ta, ngươi còn kém một chút đạo hạnh. Ta và ngươi ở giữa ân oán trước để ở một bên, chúng ta lần này đến đây có những chuyện khác. Vân U Vương trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Chiến Vương, chúng ta lần này đến đây thực sự không phải là muốn cùng ngươi là địch, chẳng qua là tới bắt một cái Càn Khôn Thư Viện nghịch đồ, người này. Cái gì nghịch đồ, cùng ta có quan hệ gì đâu? Lâm Chiến không đợi Vân U Vương nói xong, liền cười lạnh một tiếng, đem cắt ngang. Lâm Chiến đương nhiên biết rõ, đám người kia vì sao mà đến, nhưng hắn không có ý định cho đám người kia cơ hội mở miệng, lãnh đạm nói. Vân U Vương, cũng coi như ngươi một cái, ngày đó ngươi đả thương Linh Lung, ta còn không có tính với ngươi khoản này sổ sách. Linh Lung Tiên Vương thần sắc mặt ngưng trọng, ngày hôm đó một trận chiến cũng không dễ dàng. Đối phương sáu vị tiên vương này, thư viện tông chủ Tấn Vương, Viêm Dương Tiên Vương đều là đỉnh phong tiên vương, động thiên cảnh viên mãn. Còn dư lại thư viện bát trường lão, Thanh Dương Tiên Vương, Vân U Vương cũng đều là động thiên cảnh đại thành. Mà Lâm Chiến thương thế cũng không khỏi hẳn, mặc dù tính cả nàng, chống lại nhiều như vậy tiên vương cường giả, phần thắng cũng không lớn. Chiến, đối mặt lục đại tiên vương cường giả, Lâm Chiến chiến ý cuồn cuộn, khí thế không ngừng tăng lên, hét lớn một tiếng, đoạt xuất thủ trước, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một cái khác đồng xanh đại kích hướng phía sáu vị tiên vương chém rụng xuống dưới. Cái này một kích đánh rớt, khí thế ngập trời, vậy mà cầm sáu vị tiên vương cường giả toàn bộ bao phủ đi vào. Lâm Chiến trọng thương đến nay, thủy chung chưa từng cùng người giao thủ, nhẫn nhịn quá lâu. Hôm nay, tuy rằng thương thế chưa từng khỏi hẳn, nhưng chợt vừa ra tay, liền cầm những năm gần đây này tích góp xuống ác khí toàn bộ thổ lộ đi ra, bộc phát ra động trời chi uy. Lâm Chiến đã sớm suy nghĩ cẩn thận, hắn cầm đám người kia kéo được càng lâu, Tô Tử Mặc cơ hội chạy trốn lại càng lớn. Đối mặt Lâm Chiến ra tay, Thư viện Tông chủ Tấn Vương, Vân U Vương đám người thần sắc mặt ngưng trọng. Thư viện Tông chủ cùng Thư viện Bát Trường Lão trước tiên rút cha xét lui về phía sau. Thư viện Bát Trường Lão bàn tay, tại trên túi chữ vật vừa sờ, bên người đột nhiên hiện ra hàng trăm hàng ngàn cái động thiên pháp bảo thanh thế to lớn. Toàn bộ càn khôn Thư viện pháp bảo, đều tại Thư viện Bát Trường Lão trong khống chế. Thư viện Bát Trường Lão không thiếu hụt nhất đúng là thần binh lợi khí. Bá bá bá, Thư viện Bát Trường Lão thao túng phần đông pháp bảo, hướng phía Lâm Chiến vây giết đi qua. Tấn Vương tế ra bản mệnh động thiên pháp bảo, một cái khác hắc quang tối trầm hai tay trường đao, hướng phía Lâm Chiến đồng xanh đại kích ngăn cản qua. Viêm Dương Tiên Vương cũng không lui lại, mắt sáng như đuốc trước người hiện ra một cái khác thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy mạnh đại kiếm, một mảnh đỏ thẫm, dường như đã bị hỏa diễm thiêu thấu, chảy xuôi theo nóng hổi nham thạch nóng chảy. D A N G G D A N G G trường đao đại kiếm cùng đồng xanh đại kích va chạm, bộc phát ra một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm chói tai khó nghe, hỏa tinh văng khắp nơi. Đến từ cực hạn tiên vương cường giả lực lượng va chạm, lập tức cầm chung quanh hư không xé rách hiện ra vô số đạo vết rách. Lực lượng khổng lồ hình thành một viên kinh khủng sóng khí, hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn. Linh Lung Tiên Vương cũng gia nhập chiến đoàn, chống lại Thư viện Tông chủ, lợi dụng cửu cung vi bộ tận khả năng cầm Thư viện Tông chủ ngăn chặn. Góc truyện audio.com, 6 vị Tiên Vương cường giả này thần bí nhất khó lường, uy hiếp lớn nhất chính là Thư viện Tông chủ. Nếu là có thể cầm Thư viện Tông chủ ngăn chặn, tương đương thay Lâm Chiến hóa giải áp lực cực lớn. Oanh, oanh, oanh, chiến quốc trong vương cung, đột nhiên bắn ra từng đạo khí tức cường đại. Trong vương cung, 7 vị chiến quốc tiên vương cường giả hiện thân, lên không dựng lên, hướng phía nơi đây chạy đến. Tấn Vương lạnh lùng nói, chiến vương, nếu là ngươi vận dụng chiến quốc lực lượng, liền đừng trách chúng ta triệu tập bộ hạ quy mô tiến công, phát động chiến tranh. Các ngươi rời đi trấn thủ chiến quốc mấy chỗ trọng địa phòng ngừa kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Lâm Chiến không để cho còn lại chiến quốc tiên vương cường giả tiến lên. Trên thực tế, từ khi Lâm Chiến trọng thương về sau, chiến quốc bên trong tiên vương cường giả, đã đi được không sai biệt lắm. Còn dư lại cái này 7 vị tiên vương cường giả, đều là động thiên cảnh tiểu thành, có 5 vị đều xuất thân hạ giới. Lâm Chiến đối với bọn họ hoặc có ơn chi ngộ, hoặc có ân cứu mạng, những tiên vương này cường giả mới không có bỏ qua Lâm Chiến mà rời đi. Coi như là không có Lâm Chiến ngăn cản, những tiên vương này cường giả một loạt mà lên, trận này đại chiến cũng lên không đến cái tác dụng gì. Động thiên cảnh tiểu thành cùng động thiên cảnh đại thành giữa chênh lệch thật lớn. Cùng động thiên cảnh viên mãn ở giữa lực lượng càng là cách biệt một trời một vực. 7 vị tiên vương cường giả gia nhập chiến cuộc chỉ biết nhiều ra 7 cỗ thi thể, nhưng lại sẽ cho Tấn Vương, Vân U Vương đám người lấy cái cớ để phát động chiến tranh với chiến quốc. Khách trương.